Tại sao cô em gái anh ta luôn yêu thương chiều chuộng lại thành ra như bây giờ? Chỉ việc từ chối một người đàn ông mà cô lại kéo dài đến tận lúc này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tất nhiên, Hướng Minh sẽ thuộc về gia đình chúng ta. Quỳnh Thi, em suy nghĩ kỹ đi. Muộn nhất là ngày kia em phải cho anh đáp án. Hoắc Hải Phong không chờ lâu được đâu. Tô Kiến Định nói xong bèn đứng dậy. Anh ta thở dài một tiếng rồi rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Anh, Tô Quỳnh Thi mờ mịt nhìn theo bóng dáng Tô Kiến Định. Bỗng nhiên trong lòng chua xót. Khi Hoắc Hải Phong không ở bên cạnh cô cũng không cảm thấy gì. Thế nhưng những giấc mộng sẽ tìm đến cô vào lúc nửa đêm. Toàn những hình ảnh hai người từng quấn quýt lấy nhau. Chỉ cần cô nghĩ đến việc không thể ở cạnh người đàn ông này nữa. Cũng không thể nhìn thấy người đàn ông này nữa thì lòng cô lại đau đớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cô không thể nào tha thứ cho Hoắc Hải Phong về chuyện của 5 năm trước. Và cô cũng không thể tha thứ được cho chính mình. Dù Hoắc Hải Phong đã trả hết nợ cho nhà họ Tô. Nhưng cô vẫn nhớ mãi năm ấy cô đã đến nhà tổ của nhà họ Hoắc tìm Hoắc Hải Phong. Cô đã quỳ gối giữa trời mưa tầm tã suốt một ngày một đêm. Thế nhưng từ đầu đến cuối không hề gặp được anh. Đây chính là rào cản mà cả đời cô không bước qua được. Cô ngồi trong phòng khách cả đêm. Cho đến khi trời sáng mới dần lấy lại tinh thần. Gương mặt cô đờ đẫn. Xoay người về phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mặt trời đang ló dạng phía chân trời. Ánh sáng ấm áp trải đầy thế gian. Bầu trời không một gợn mây. Thế nhưng cuộc sống của một vài người đã thay đổi từ ngày đó. Chứng cứ nhà họ Trần trốn thuế đã được vạch ra. Sau đó những nhà cung cấp và những công ty hợp tác chung đề đồng loạt hủy hợp đồng. Chỉ trong một buổi, toàn bộ nhà họ Trần đều rơi đài. Công nhân viên trong công ty cũng giơ cờ biểu tình. Ai nấy đều nháo nhào muốn nghỉ việc. Công ty nhà họ Trần rối tung lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, vẻ mặt Trần Tuấn Tú cứng đờ. Ông ta đang ngồi trong thư phòng ở nhà họ Trần. Ông ta vốn nghĩ không có chút sơ hở nào. Không ngờ thủ đoạn của Hoắc Hải Phong quá nhanh. Tin tức trong tay ông ta vẫn chưa kịp tung ra thì Hoắc Hải Phong đã đánh sập tập đoàn Phước Sơn. Tay ông ta run run lấy một chiếc điện thoại màu đen trong két sắt ra. Ông ta nhìn dãy số lạ trên điện thoại. Bây giờ chỉ có người này mới có thể cứu được ông ta. Ông ta run tay bấm gọi. Nuốt ực một ngụm nước miếng. Trong lòng cũng hoảng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rất lâu sau, lâu đến mức Trần Tuấn Tú cho rằng đối phương sẽ không nghe điện thoại thì bên đầu dây vang lên một giọng nói trầm thấp. Có chuyện gì? Chuyện của nhà họ Trần ông cũng đã biết rồi. Tôi muốn ông giúp tôi. Trần Tuấn Tú cầm điện thoại như cầm cọng cỏ cứu mạng mình. Việc ông ta muốn làm vẫn chưa làm xong. Tập đoàn Phước Sơn không thể xảy ra chuyện gì được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trần Tuấn Tú, chắc ông cũng biết quy tắc của tôi đúng không? Tôi có thể giải quyết chuyện này giúp ông. Nhưng sau khi mọi chuyện thành công thì, bây giờ tôi đã bắt đầu đối phó với nhà họ Hoắc. Chỉ cần ông giúp tôi lần này. Sau khi nhà họ Hoắc sụp đổ thì tôi không cần gì cả. Chỉ cần Hoắc Hải Phong. Vì thế, tất cả mọi thứ đều là của ông. Giống như năm đó vậy. Sắc mặt của Trần Tuấn Tú càng lúc càng khó coi. Cũng không phải lần đầu làm chuyện nguy hiểm thế này. Thế nhưng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.